Chương 707, cường giả tối đỉnh cảnh giới. Đáng sợ nhất tình cảnh hay là, cửu thiên chu tiên trận giam cầm không gian tại hai ngày cường giả xông vào linh sơn vực sâu sát na, rốt cục hoàn toàn tức đoạt mở, một phiến thiên địa vì đó phá thoái, lại thần kỳ nhìn thấy nó phá thoái đằng sau, đế tiên kiếm đều trở về, lại là cũng không còn cách nào duy trì trận pháp vận chuyển. Trận pháp phảng phất tách rời đằng sau, thành tựu là một vùng trời mới, thế nhưng là tại những cường giả kia trong mắt, vốn coi trận pháp, chỗ tụ lại trận pháp, bao quát những cái kia xuống lại linh khí, cu nở dê tại trong pha thoái, cùng tuần thiên thế giới hòa làm một thể. Trận này đại loạn đấu, phảng phất chỉ là vừa mới bắt đầu tại Thương Dương cùng Tạ Vân Phi trong giao phòng, mặc dù nhập vào trong vực sâu, chấn động toàn bộ Linh Sơn. Nguyên bản bị phong cấm, không đến mức giải thể Linh Sơn, giờ phút này lần nữa rung động đứng lên, phảng phất đều tại cách rung động, không bị khống chế. Tạ Vân Phi phóng lên tận trời, mà Thương Dương tốc độ càng nhanh. Tạ Vân Phi vừa lên đến chính là cường thế bá tuyệt, quanh thân huyết vụ nhanh chóng tuôn ra, ở phía sau hắn, huyết kỳ lân hư ảnh lắc lư. Hiển nhiên, Tạ Vân Phi đã bắt đầu vận chuyển hắc ám tự viện thu hoạch huyết tộc chi lực. Trải qua trước đó va chạm đằng sau, Tạ Vân Phi quanh thân cố tạo nên tanh nồng huyết vụ, một hơi liền đem Thương Dương nuốt ăn vào trong đó. Huyết kỳ lân cấu trúc huyết vụ, giống như sóng cả sóng lớn, hung mãnh mà mênh mông. Tạ Vân Phi huyết vụ giống như bay múa tại thiên không bên trong huyết hải đồng dạng. Thương Dương cơ hồ tại giao thủ sát na, liền bị huyết vụ này nuốt ăn. Tạ Vân Phi toàn bộ thân thể một đầu xông vào huyết vụ, sau một khắc chỉ nhìn thấy 49 mặt màu đen diệt hồn kỳ từ huyết vụ mà ra, phát ra màu đỏ tươi, phi tốc đánh về phía bốn phương tám hướng. Những này diệt hồn kỳ bay động bên trong, kéo lấy huyết hồng quang mang, sau đó nhanh chóng ở trong hư không biến mất không còn tăm tích. Cái này 49 mặt diệt hồn kỳ vừa mới biến mất tung tích, đã nhìn thấy 49 đạo huyết sắc quang mang ngút trời mà ra, giống như mạng nhện một dạng, lẫn nhau tập hợp cùng một chỗ. Đạo đạo xích hồng sắc hồng quang hợp thành một tấm phức tạp lưới lớn, đem trọn cái huyết hải vây quanh, mà lại nương theo lấy 49 mặt diệt hồn kỳ kỳ diệu bảy trận, cái này chớp mắt hóa ra khổng lồ huyết hải, tại diệt hồn kỳ dẫn dắt dưới, giống như sống lại. Đây cũng là Tạ Vân Phi lần thứ nhất vận dụng huyết tộc bí pháp, khởi động cái này chu sát tiểu trận pháp thanh âm đáng sợ truyền đến, giống như ngàn vạn người kêu gào, càng giống là tức giận ga ho the tờ, bao hàm phóng lên tận trời phẫn nộ cùng không cam tâm. Loại này đỉnh phong cấp bậc siêu cường cao thủ đối chiến, bọn hắn mỗi người lực lượng khuyết trưng ra, tuyệt đối là một loại giới tồn tại giới, tại những này yêu thánh cấp trong mắt cao thủ, có thể nói là lực sát thương khuyết trưng giới. Diện dưới mắt Tạ Vân Phi khuyết trương huyết hải, diện tích che phủ đạt đến trăm trượng phương viên, tương đương với nói đúng là, Tạ Vân Phi giới phạm vi chính là trăm trượng, nói cách khác, tại trong phạm vi này, chỗ bao dung đối tượng đều sẽ không tự chủ được nhận trong đó thuật pháp ảnh hưởng cùng tác động đến liên quan tới giới, có đôi khi bên trong giới so ngoại giới càng thêm đáng sợ, ngoại giới là yêu đế cao thủ đều có được một loại thuật pháp diễn sinh giới diện, loại này ngoại giới. Nói chung là từ trong đến ngoài bản năng phóng thích, giới diện tích càng lớn, nói rõ cách khác pháp lực của bọn hắn tạo thành lực sát thương cùng lực phá hoại càng mạnh. Nhưng là ngoại giới thủy chung là một loại bản năng chỗ ngoại phong giới, bọn hắn từ đầu đến cuối có thế giới của chính mình, hơn nữa là lấy người thi pháp bản nhân làm hoạch tâm cửa hàng, hướng phía tứ phương mở rộng ra. Nhưng là, bên trong giới chỗ đáng sợ ngay tại ở, hắn là thần tộc căn cứ vào ngoại giới trên cơ sở mặt, trải qua pháp lực ngưng kết hóa, đem loại này ngoại giới chuyển thành bên trong giới, nói cách khác ngoại giới bị áp xúc thành một loại cùng thân thể hợp nhất tồn tại. Bên trong giới có thể y theo người thi pháp ý chí phóng thích, nói cách khác bọn hắn mang theo cực mạnh ngẫu nhiên tính, đang đối chiến bên trong giới đột nhiên phóng thích, vô cùng có khả năng đối với đối thủ mang đến chí mạng tổn thương. Có thể nói, bên trong giới là một thanh dấu đi mũi nhọn lưỡi dao, hắn trô đáng sợ so đơn thuần ngoại giới càng thêm đáng sợ trong truyền thuyết. Đại La Kim Tiên loại hình, bên trong giới cùng ngoại giới cùng tồn tại, một khi thi triển, chính là hủy thiên diệt địa, không gì làm không được phạm là xuống lại bên trong, chính là tạo vật chủ đồng dạng tồn tại đáng sợ hơn chính là, giới cảnh giới tối cao, chính là cả đời vạn vật cứu cấp hình thái, đó chính là như là Phật gia lời nói một hạt cắt một. Thế giới biến thái sáng tạo một hạt cắt một thế giới, đó chính là sáng tạo chính mình chu thiên quy tắc nghịch thiên tồn tại. Đều không ngoại lệ đều là siêu cấp cường hãn pháp tắc, đáng tiếc những tồn tại này, cũng chỉ là thượng cổ truyền thuyết, cùng nay không quan hệ muốn nói cái kia Tạ Vân Phi cùng Thương Dương thuật pháp bên trong cả đời vạn vật thủ đoạn, thêm nữa không thể làm gì U Minh Điệp khuyết trường. Trên thực tế, đây đều là có ý thức khống chế chính mình ngoại giới một loại biểu. Hiện, mà sinh vạn vật pháp thuật, từ một phương diện khác phô bày thuật pháp một loại sinh chân mượt lực loại chuyện lặt vật này lực, bao dung một loại gọi là đọc tín niệm, lấy một loại chấp niệm phương thức, tạo nên thành loại này như là tạo vật chủ biến hóa. Cái này không chỉ là đơn thuần thuật pháp sức tưởng tượng chỗ, càng có truy tìm đại đạo chân thực truy cầu vô biên huyết hải, tại 49 mặt diệt hồn kỳ khống chế giới. Cứ như vậy như là một cái giàu có linh tính sinh linh, tại các loại giống như địa phủ ước vạn hồn linh quỷ quái tiếng gào thét bên trong, ngoạ nghệ không ngừng quay cuồng. Loại này thuốc tâm thần người gọi, bao hàm ván nghiệm, đủ có thể khiến tâm thần của người ta bị thương. Bây giờ một hơi bay ra 49 mặt, mà lại cấu trúc lên không biết tên trận pháp, tính cả cái kia huyết hải, ngay từ đầu liền triệt để chế trụ. Cái kia huyết hải tại diện hồn kỳ khiên động dưới, không ngừng quẩn quẩn lấy, to bằng vại nước bong bóng không ngừng từ đáy nước phát ra, thời gian dần trôi qua cái kia diệt hồn kỳ kéo ra huyết hồng quang mang, cứ như vậy cùng huyết hải dung hợp. Linh sơn bầu trời, tại phá thành mảnh nhỏ về sau, triển lộ xanh thảm bầu trời, gần như trong nháy mắt liền bị huyết hồng nơi bao bọc, đây cũng là cường giả tối đỉnh chỗ cường đại huyết hải gầm thét, cái kia che khuất bầu trời huyết hải, đồng nhiên từng đạo cao trăm trượng sóng máu phóng lên tận trời, môi đầu sóng máu như là ổ tim hiệu sợp dìm. Được không thỉnh thoảng xông lên trời không? Bọn hắn tựa hồ muốn cùng bầu trời phân cao thấp cái này trăm đầu sóng máu thẳng tắp phóng lên tận trời, tại bay lên dọc đường, lại là hóa thành trăm đầu huyết long, diện mục dữ tợn, cái kia đầu rồng to lớn thành hình trong nháy mắt, cùng kêu lên hướng phía dưới gầm thét cái kia chấn thiên động địa long âm, mang theo giống như man hoang thời kỳ tiếng vang chấn động đến phía dưới phá toái linh sơn, phát điên một dạng bạo tạc đứng lên cái này một tòa linh sơn, sợ là muốn triệt để sụp đổ.